Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả quen thuộc, tác giả Bánh Ú. Thưa quý vị, câu chuyện Cô Gái Điên Hóa Quỷ, một câu chuyện thưa quý vị rất hay, xin được giới thiệu đến quý vị và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Ngay cả chính gia đình của tôi cũng chưa ai từng gặp. Ngay cả bố tôi cho đến bây giờ đã mất hơn 5 năm trời, cũng chả có khi nào tôi thấy bố tôi hiện về với tôi. Chả bao giờ đi ngang qua bãi tha ma mà thấy con quỷ hay bé ma nào chui lên mà hù nhát tôi. Tôi cùng đám bạn đi qua ngõ tối. Khi chúng nó về thì một mình tôi cũng chẳng thấy có bóng ma nào đi theo sau lưng, làm cho tôi sợ hãi hay là nổi cả gai ốc. Thế nhưng cho đến một ngày kia, mọi chuyện ập đến với tôi nó quá nhanh, quá nguy hiểm, làm cho tôi không thể tin đó là sự thật. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của năm học cấp 3. Chúng tôi cầm bằng khen trên tay mà trong lòng vui mừng. Tuy không còn được gặp nhau ở trường, nhưng nhóm bạn của chúng tôi vẫn hẹn nhau tụ tập thường xuyên. Đám cả năm đứa đang vui vẻ đi trên đường thì từ đâu một chiếc xe hơi lao đến và tông ầm chúng tôi. Tôi đi ngoài cổng cho nên chiếc xe đó đâm vào người của tôi, nhưng mà cú đâm không hề mạnh vì dường như là người ấy đã kịp thời thắng lại. Tôi ngã xuống đường nhưng vì đầu bị đập vào vỉa hè cho nên dần mơ hồ và ngất lịm đi. Tôi còn kịp nghe tiếng của con bạn kêu lên: "Trời đất ơi, xe tập lái thì phải chú ý vào chứ." Tiếng của một người con trai xin lỗi dồn dập rồi bước xuống xe đỡ lấy tôi, sẽ bảo với đám bạn là đưa tôi vào trong bệnh viện. Con nhỏ Nga nói lớn tiếng: "Anh đã không biết lái xe thì đi có an toàn gì đâu." Tiếng của một ông lão vang lên: "Để lão lái cho, các cháu lên xe đi." Mọi người leo lên xe rồi cùng đưa tôi vào trong bệnh viện. Riêng chỉ có nhỏ Vân là đứng trước mặt người con trai đang tập lái mà mỉm cười chào hỏi. Cậu ta cũng không mấy niềm nở mà vội vã nhanh chóng leo lên xe cùng với mọi người đến bệnh viện. Người gì đâu mà lạnh lùng thế sợ chứ. Vân vừa lẩm bẩm vừa leo lên xe để đi. Cậu cứ liếc mắt nhìn thấy anh chàng ấy, nhưng mà anh ta không hề nhìn cô, và khuôn mặt thì tỏ ra lo lắng liếc nhìn tôi đang nằm trên đùi của lũ bạn. "Dậy rồi đó hả con?" Tôi mở mắt ra và thấy mẹ tôi đang đứng trước mặt. Vẻ mặt của mẹ lo lắng nắm lấy tay của tôi. Tôi chợt nhớ ra là mình đã gặp tai nạn trên đường đi tổng kết về và bây giờ đang nằm trong bệnh viện. "Tiểu sư cha nhà bố cô chứ, làm cái thân già này lo muốn chết. Có đói không để mẹ mua đồ ăn cho?" Mẹ tôi bảo vì sợ cho nên ngất đi, chứ chỉ bị thương phần mềm mà thôi. Tay chân thì chỉ bị chảy xước nhẹ nhưng không sao cả. Thế trong người chỉ cảm thấy hơi mệt, cho nên tôi chỉ bảo mẹ cho mình uống nước. Mẹ tôi đi lấy nước từ ngoài hành lang trở vào. Tay cậu mẹ tiện thể cầm ly sữa bảo tôi phải uống hết thì mới được. Tôi cũng cố uống cho mẹ yên lòng. Như nhớ ra một điều gì đó cho nên hỏi mẹ: "Thế người đụng chúng con đâu rồi hả mẹ?" Mẹ tôi chỉ ra ngoài cánh cửa sổ, một cậu trai đang đứng ở đó đang nhìn vào bên trong. Thế tôi nhìn cậu ta vội vàng quay mặt đi, rồi một lúc lâu sau bước vào trong phòng bệnh của tôi. Cậu ta đang tập lái xe ấy rồi lỡ đụng chúng con. Cậu cũng biết lỗi mang con cùng mấy bạn đi bệnh viện. Trước đó biết con không có việc gì cho nên mẹ bảo đi về mai qua gặp con. Cậu thanh niên ngồi xuống nhìn mẹ tôi rồi nói: "Cháu sẽ lo viện phí cho em ấy, bác yên tâm." Mẹ tôi gật đầu rồi nhìn cậu ta đáp: "Phiền cậu ở lại trông nom nó, tôi về tôi lấy chút đồ rồi tôi vào ngay." Cậu ta gật đầu rồi nhìn bóng dáng của mẹ tôi rồi rời đi. Sau đó thì quay lại nhìn tôi. Tôi cũng tròn xoe mắt mà nhìn anh ta. Ngập ngừng thật lâu anh ta mới hỏi: em thấy trong người thế nào? Tôi gật đầu tỏ vẻ là khỏe. Anh ta lại hỏi tiếp, em tên là gì? Tôi liền đáp, tên là Như. Anh ta gật đầu rồi nói tiếp, anh tên là Dương, 21 tuổi. Tôi thấy anh ta cũng không đến nỗi cho nên tiện chuyện trò. Anh Dương làm nghề gì hay còn đang đi học? Anh làm trong tiệm tóc của sư phụ anh. Khi nào có dịp em qua tiệm của anh cắt miễn phí cho. Tôi mỉm cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Vẻ mặt của tôi cau lại vì lúc nãy uống nước và sữa, cho nên bây giờ tôi cảm thấy muốn đi tiểu tiện. Liếc mắt nhìn chai nước biển đang truyền, tôi khẽ ngồi dậy. Anh Dương hơi lo lắng chồng người dậy, nhưng cũng không dám động vào người của tôi. Em muốn đi đâu sao? Em muốn đi vệ sinh. Để anh đi em đi. Tôi định từ chối nhưng thấy Dương đã gỡ chai nước biển xuống rồi tiến lại phía của mình, cho nên cũng đành cố gắng mang dép vào mà đi. Anh không ngần ngại mà đỡ tôi đi vào khu nhà vệ sinh của bệnh viện. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, anh hơi ngần ngại nhìn tôi. Tôi hiểu cho nên đưa tay nhận lại chai nước biển rồi đi vào. Là một đứa con gái khá vụng về nên việc đi vào đã làm cho ống nhỏ truyền dịch của chai hút nước ngược lại và có chút chảy máu. Sau việc tôi bước ra ngoài để rửa tay, thấy một bà cô lao công đang kỳ cọ cái bồn rửa mặt. Tôi bước đến nhìn cô đang dùng bàn trà mà cọ rửa bồn bên kia một cách tỉ mỉ. Ngần ngại một lúc tôi mới lên tiếng làm phiền. Cô ơi, cô giúp cháu cầm chai nước biển được không? Không có tiếng cô ấy trả lời. Hay là cô ta không nghe thấy? Cô ơi, giữ giúp cháu một chút. Cô ta vẫn im lặng không hề có tiếng thở nào vậy. Nhưng chợt cô ta đưa tay về phía của tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng định thần lại, mà định đưa chai nước biển đặt vào tay của cô ấy. Chai nước của tôi vừa đưa thì bàn tay cô ấy như là thối rữa ra nhanh chóng. Tôi chỉ còn biết hét lên, mặc kệ cho chai nước biển sẽ rơi xuống đất. Sẽ rất đau nếu nó rơi và kéo mạnh cánh tay của tôi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Vì trước mắt tôi, những ngón tay đang phân hủy kia dần dần lộ ra những cái xương khô đến đáng sợ. Một bàn tay khác đỡ lấy chai nước biển của tôi, vội kéo tôi đi như bay trở về phòng bệnh. Tôi rất sợ nhưng vẫn ngoái nhìn lại. Nhìn cái người mặc bộ đồ lao câu ấy đang dần dần kéo cái nón lúc nãy che kín khuôn mặt để lộ ra một khuôn mặt đáng sợ với những thứ thịt đang dần dần nhễu xuống đất. Nụ cười xích ngược lên đến tận mang tai, nhìn tôi vẻ trìu mến đến rợn người. Người của cô ta cũng biến mất như chưa từng tồn tại khi có một chị gái khác chuẩn bị bước vào. Về đến phòng, tôi được các chị y tá giảng trong một trận khi làm cho máu tràn đầy lên chai nước biển. Vẻ mặt của tôi lúc đó si dại mà ngay chị y tá nói chả tiếp thu được chữ nào, cho nên cứ gật đầu mà trong người run lên cầm cập. Tay chân như là cứng đơ và tim loạn choạng như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Sao em thấy bà ta mà không có chạy? Sẽ ngồi xuống bên cạnh tôi mà hỏi. Tôi nhớ lại bộ dáng của bà lao công đó mà da ốc nổi lên. Tôi lắc đầu mà trả lời anh. Lúc ấy hồn vía của em lên mây rồi còn chạy gì nữa. Mà sao anh biết mà cứu em? Dừng ngập ngừng không nói nữa mà quay đi rồi trở lại vì ly sữa nóng trên tay. Em uống sữa đi cho ấm người. Tôi cầm ly sữa mà uống cạn ly, nhìn Dương như đã muốn nghe câu trả lời của anh ấy. Dương cũng hiểu cho nên nói. Thì anh nghe tiếng em hét, với lại đồng thời anh cũng định vào để kiếm em. Sao mà lại đi lâu như vậy? Anh không nói gì mà quay mặt đi như muốn nhắc lại chuyện đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dương ra ngoài nghe điện thoại. Người phụ ở lại đó cho đến khi nào con bé xuất viện mới được về. Tiếng sư phụ cân nghiêm nghị mà nói với Dương khiến cho anh nhảy dựng. Đâu có được đâu. Con phải về để còn học nốt cái linh phù thì mới dạy cho con chứ. Lão sư phụ cân liền hét lớn. Người về ta bẻ gãy chân tay của ngươi. Ông cần vui vẻ mà tắt điện thoại, nhìn sang chỗ bà ký mà nhẹ giọng. Không có nó ở nhà rồi em ơi. Vẻ mặt của Dương lúc này đầy méo mó. Anh có thể cắt tóc cả ngày không nghỉ, Nhưng tôi nếu như anh không luyện vài tấm phù hay ôn lại một số phép thuật cơ bản thì anh không chịu được. Dương thở dài, thế nhưng chợt nhớ ra có bà cô nữ quỷ trong nhà vệ sinh, cho nên cũng sẽ giúp anh đỡ bứt rứt. Mẹ của Như cũng quay trở lại mang cái cặp lồng thơm cho Dương và nấu cháo cho con gái, nên anh ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con. Tuy anh là người lái xe đồng trúng con gái của bà, thế nhưng bà không trách, vì anh có trách nhiệm với hành vi mà mình đã gây ra. Nhà cháu có gần đây không? Bà Ngà hỏi Dương. Dương và bà trò chuyện rồi anh cũng xin phép ra về. Mặc dù sư phụ không cho về nhà, nhưng anh cũng phải tìm chỗ mà ngủ, không thể ngủ ở đây được. Dương chào tôi rồi mang cầm đeo cháu rời đi. Anh đến gần nhà vệ sinh chung của tầng này, nhìn chung quanh mọi thứ, sau đó bước vào mà dừng lại ở nơi chiếc gương treo tường. Tay của anh thuận tiện lấy tấm phủ ra dán lên trên mặt gương. Một thứ ánh sáng lóe lên rồi ẩn trong mặt gương. Ít lâu sau, một khuôn mặt kinh dị áp sát vào mặt gương mà trợn mắt hẳn lên những tia máu đỏ mà nhìn Dương. Cái khuôn mặt đó giận dữ rồi nói: "Mày xem vào chuyện của tao." Dương cười nhếch mép, anh đáp: "Bà ở đây lâu chưa? Sao bà không đi đầu thai?" Cái mặt quỷ trong gương cười lên hăng hắc mà cất giọng: "Tao sẽ được làm người." Dương cười khẩy, anh hỏi: "Ai bảo là bà sẽ được làm người?" Con quỷ trong gương cũng cười nhếch mép nhìn Dương: "Nếu tao giết đủ 100 người, tao sẽ gom đủ linh hồn của chúng nó mà được làm người." Dương nghe đến đây thì giật mình. Từ lúc anh theo sư phụ đến giờ, chưa từng nghe thấy con ác quỷ nào nói thu hồn phách để trở thành người như vậy. Anh liền dò la: "Ai bảo với bà là thu đồ hồn phách của người ta thì bà sẽ trở thành người?" Bà ấy hừ lạnh một tiếng rồi đáp: "Nít danh, bây giờ thì tao sẽ giết mày." Bà ta định đi ra thì phát hiện mình không thể nào ra khỏi tấm gương. Bà cảm nhận được tấm phủ trên bề mặt gương thì giận dữ: "Mày là pháp sư, tao làm gì mày chứ?" Dương mỉm cười, anh dựng lưng vào góc tường rồi nhìn bà ta: "Phạm đã là pháp sư thì cần gì liên quan? Pháp sư chúng tôi được tuyển chọn rồi tu luyện cực khổ để làm gì chứ? Chính là để tiêu diệt những con quỷ như bà." Con quỷ nghe thích như vậy, mặt mũi vặn vẹo, tàn giữa mà hét lên một tiếng chói tai. Răng một tiếng, chiếc gương trong nhà vệ sinh vỡ vụn, linh phủ cũng rớt xuống và bị mảnh kính vùi lấp. Một thân ảnh xuất hiện, mặc bộ đồ lao công, khuôn mặt tái nhợt, hai con mắt to như muốn lồi cả ra ngoài. Trên khắp cơ thể của bà ta bắt đầu nổi gân xanh, gân đỏ chẳng chịt, trông đầy kinh dị. Chiếc nón lá theo gió mà tung bay biến mất, để lộ ra một mái tóc dài xõa xuống đất mà bết dính vào nhau. Bà ta đưa tay mà lao đến phía của Dương. Anh khẽ bấm pháp quyết từ đầu ngón tay, vận sức từ trong người chuyển đến cánh tay, dùng sức mà vỗ thẳng đỉnh đầu của bà ta. Bà ta ngã xuống đất, cơ thể lung lay cực độ, có dấu hiệu hồn phách sắp bị hao mòn mà tan biến. Không để cho Dương kịp làm gì, bà ta vội lao vào bên trong tấm gương thứ hai mà ẩn mình trong đó. Dương bình tĩnh, anh dán một lá bùa lên mặt gương rồi dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào mặt gương. Người đàn bà quỷ ấy lại xuất hiện, nhưng cả người của bà ta đã mờ nhạt dần đi. Bà đang nghe lời ai mà thực hiện kế hoạch làm người? Bà ta biết không thể đánh thắng được Dương nên mới vào trong gương để lẩn tránh. Tuy con người không thể chui vào bên trong, thế nhưng mà bà ta tin với sức mạnh của Dương thì hồn phách của bà cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Cậu tha mạng cho tôi, đừng giết tôi. Dương liền nói lớn: "Thế bà có kể lại mọi chuyện cho tôi nghe không?" Bà ta liền khóc lóc mà gật đầu lia lịa: "Có, tôi kể mà. Cách đây hơn một tháng, tôi đang lau dọn cái bồn rửa thì đột nhiên đứt mạch máu não mà chết. May mà có người phát hiện rồi hô hào mang xác của tôi đi. Con trai của tôi đến nhận xác của tôi về. Tôi bám theo nó để trở về nhà, nhưng mà giữa đường lại bị một nữ quỷ bắt đi." Bà ta dừng lại một chút rồi lại kể tiếp: "Cô ấy rất xinh đẹp, mặc một bộ váy y tá màu trắng bay trên không mà kéo lê tôi đi. làm tôi không về nhà được. Cô ta đưa tôi đến tầng trên cùng đắp bỏ hoang của bệnh viện mà không dùng tới. Để tôi xuống rồi bắt đầu nói. Bà có muốn trở lại thành người không? Bà ta nghe vậy thì vui vẻ mà hỏi. Bằng cách nào hả cô? Xin cô hãy giúp tôi. Cô gái xinh đẹp ấy cười lên rồi đáp. Bà phải giết 100 người đàn ông, rồi lấy hồn phách của họ dung hòa. Lúc ấy bà sẽ được làm người. Bà già man liền hỏi. Thế sao cô không làm để mình thành người? Cô ta liền đáp. Vì thi thể của tôi đã bị yểm cho nên không thể về hợp lại được. Bà ta kể đến đây thì thủ thỉ. Tuy là vậy nhưng tôi chưa từng giết ai. Vì khi đối diện với họ, tôi không dám ra tay bắt hồn của họ. Sau khi cô ta nói chuyện với tôi thì biến mất. Tôi không biết đi đâu cho nên trở về chỗ của mình đã chết. Sương liền gật đầu rồi nói. Nhìn bà là tôi biết bà chưa có giết người. Cho nên thôi, đi xuống âm ti mà nhận lỗi đi. Sẽ được xét xử mà sớm đầu thai. Chứ bà có giết 1000 người cũng không được làm người đâu. Bà đã chết rồi cơ mà. Bà ta nghe đến đây thì lĩnh ngộ ra mọi chuyện. Bà cũng muốn hù dọa nhiều người để tăng thêm tu vi. Bà đã chết cho nên phải đi đầu thai thì mới có cơ hội làm người được chứ. Bà ta khóc nức nở mà cúi đầu cảm ơn Dương đã thông chí cho bà. Bà vội vàng mà bay đi về âm phủ để nhận tội của mình. Bà tin chắc mình sẽ sớm đền tội mà sau này được đầu thai làm con người. Sương nhìn tấm gương còn lại, anh kẻ lấy ra trong cặp chéo một cây sắt cứng mà đập nát chiếc gương. Để lại cũng đã tích tụ âm khí, thế cho nên đập bỏ còn hơn. Này anh kia, anh làm gì vậy? Một cô gái đi vào thì Dương cầm cây sắt rồi thấy cường vỡ vụn cho nên la lớn. Anh vội trùm kín mặt mà phóng như bay khỏi cổng của bệnh viện mà tìm nơi nào đó ngủ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, đám bạn hồng của tôi cũng đến mua trái cây bánh sữa tươi cho tôi rồi ở lại tắm chuyện cho đến gần trưa mới về. Coi chúng nó thì cũng đỡ buồn vì mẹ đã làm thức ăn cho tôi. Cần Vân nói nhỏ với tôi. Cái anh chàng sáng chạy đụng chúng mày có ở đây không? Tôi thật thà trả lời. Có, tôi còn mới về. Mà mày hỏi làm gì? Vân chỉ trả lời qua loa rồi thôi, rồi lảng tránh sang chuyện khác. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Dương lại đến. Lần này anh mang đến một chùm nho chín rất ngon cho tôi và bảo tôi ăn. Thế mà trong chốc lát, cây cuống nho cũng hết sạch nhờ lũ bạn thân của tôi. Dương ngồi đó anh không nói gì mà nhìn chúng tôi. Vân lại gần Dương rồi lên tiếng. Dạo này anh có đến câu lạc bộ không? Dương lắc đầu đáp. Không, anh đang bận học một chút từ sư phụ nên không có thời gian. Vân gật đầu, cô chỉ hỏi vậy thôi. Chứ cô thừa biết là anh không đến. Vì chính cô đi đến đó cũng chỉ để nhìn thấy anh. Thế nhưng vài tháng trở đây anh không có đến đó. Thế em học đến đâu rồi? Em vẫn đang cố gắng, mà dường như em không có thiên phú thì phải, học lâu lắm. Dương gật đầu, anh không nói gì nữa, làm cho Vân cũng không biết hỏi gì, cho nên hai người cứ đứng im lặng. Chúng bạn rủ nhau về hết, để lại Dương và Như ở lại. Em còn đau không? Dương hỏi tôi lắc đầu mỉm cười đáp. Sáng nay bác sĩ bảo sáng mai em được xuất viện rồi đấy. Dương cũng gật đầu. Anh bảo muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi thấy anh gần đây nhiều, sợ phiền gia đình của anh, cho nên bảo anh rằng tôi không sao, anh cứ về đi. Nhưng anh trả lời là không về được, nên tôi đành để anh sáng mai đưa về nhà vậy. Mẹ tôi lại mang cơm đến cho tôi và lại mời Dương ăn cơm. Anh cũng không ngại mà ở lại dùng bữa. Tôi qua cháu không về nhà sao? Dương ngạc nhiên hỏi. Sao bác biết ạ? Thì sư phụ của cháu bảo vậy. Mẹ tôi trả lời rồi kể lại sư phụ anh đã điện cho mẹ tôi. Dương thở dài mà nói. Bà đừng nghe lời sư phụ cháu, ông ấy hào hoa lắm. Mẹ tôi cười rộ lên rồi thu xếp lại chén bát rồi nói. Thì cháu ở lại ngủ trên giường bên kia. Bác về nhà ngủ không, cháu lại không có chỗ. Dương ngại ngùng mà từ chối. Thế nhưng mẹ tôi đã xách đồ ra về, cho nên anh đành ở lại. Đã hơn 9 giờ tối mà tôi vẫn không tài nào ngủ được. Mặc dù đã uống thuốc giảm đau mọi hôm, rất buồn ngủ, thế nhưng đêm nay tôi không sao ngủ được. Mà cái giống nó không ngủ được thì lại nhớ cái nhà vệ sinh lắm. Thế là tôi lại ngồi dậy mà đi ra đó. Thế tôi dậy, Dương cũng ngồi dậy. Anh không ngủ được sao? À, lại chỗ anh không ngủ được. Tôi giật đầu rồi bước đi đến chỗ cuối hành lang để vào nhà vệ sinh. Dương cũng từ từ mà bước theo. Anh không ngủ được thật ra là tại vì anh đang nghe tiếng khóc ai oán phát ra từ nhà vệ sinh. Những tiếng động làm cho anh biết chắc chắn không phải là người. Anh định để cho Như ngủ say thì sẽ vào trong đó xem thế nào. Tôi bước vào trong nhà vệ sinh, nơi đây luôn bật điện vào buổi tối. Nhưng cái bóng đèn nhỏ không thể soi sáng được hết mọi thứ xung quanh. Để chắc ăn hơn cho nên tôi bật thêm đèn ở điện thoại. Ngay trước bồn rửa mặt có cái gương mới tinh. Một người con gái mặc chiếc váy màu trắng, tóc xõa dài đang đứng đó mà mở vòi nước. Chị ta dường như đang rửa một thứ gì đó. Tôi mắc quá cho nên cũng nhanh chóng chui vào phòng rồi giải quyết. Sau khi đã xong tôi bước ra rửa tay, vẫn thấy chị ấy đứng ở đó. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua mà sống lưng của tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi đứng đó quan sát nhất cử nhất động của chị. Mặc dù đáng lẽ là giờ đây tôi phải nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng không. Khi bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, chạy thì tính sau. Sao anh bỏ em khi giấc mơ còn đậm màu? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Chị gái đứng đó mà hát. Mà hát thì chỉ có người thôi. Trong lòng của tôi như buông xuống được một tảng đá to lớn vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm tiến lại phía cái bồn rửa mặt. Xả vòi nước lạnh đến thấu da thịt. Tôi nhìn qua bên kia nơi dòng nước đang chảy trên đôi tay của chị. Một thứ gì đó màu đỏ nằm gọn trong bàn tay của chị. Dừng đứng ở ngoài vệ sinh. Anh cầm lấy cái la bàn bằng gỗ, phát ra trên mặt la bàn một ánh sáng màu hồng nhạt. Chiếc kìm quay vòng rồi chỉ vào hướng cửa. Dương lẩm bẩm, lại là nhà vệ sinh nữ. Thế vòi nước cứ chảy, chị cũng không còn hát. Đôi tay ấy vẫn nắm tròn thứ gì màu ánh đèn nhỏ mà không soi rõ. Tôi sợ quá tò mò cho nên hỏi, chị ơi, chị rửa cái gì vậy? Chị ta im lặng một chút rồi cười lên. Sau đó cất cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong đầu của người nghe. Rửa tim của chị. Từ nghe đến đây thì ngơ dại mà hỏi, rửa cái gì à? Tim chị là sao? Chị ta quay lại chỗ tôi, vén mái tóc dài đang rũ hết mắt mà nhìn qua tôi. Khuôn mặt của chị tái nhợt, đôi môi tím ngắt cùng con mắt đen sâu đang nhìn tôi mà nở một nụ cười trìu mến, khiến tim của tôi như muốn vỡ tung. Cái miệng vẫn cười không nhúc nhích nhưng phát ra cái tiếng kêu vang sâu thẳm. Cùng với cái hành động rời khỏi vòi nước, đưa bàn tay đang cầm thứ gì đó xòe trước mặt của tôi. Đó là một quả tim. Không phải heo, cũng chẳng phải bò, mà là tim của con người. Đúng vậy, quả tim y hệt những gì trong sách tương hợp từ cơ quan của người. Miệng của tôi lúc này há ngốc, thế nhưng không thốt ra được một chữ. Chân lúc này như chẳng còn sức mà gục xuống đất. Tuy là không muốn nhìn tiếp nhưng ánh mắt vẫn mở thao láo nhìn chị ta. Nói đúng hơn là con quỷ trước mặt. Cô ta vạch mạnh cổ áo ở bên trái để lộ ra một vết rạch đang dì máu, mỉm cười với tôi. Tim chị đây này, em thấy tim chị chưa? Miệng tôi hát to hơn cả con cá mè, thế nhưng một tiếng nhỏ trong cổ họng cũng không thoát ra được. Để chị móc cho em xem. Tôi nghe đến đó mà tim đập nhanh hơn. Lồng ngực của tôi lúc này như muốn vỡ ra. Tôi thở dốc mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay trắng trơ xương đang thò vào vết nở mà moi ra một thứ gì đó. Là một thứ gì đó, là một quả tim. Một quả tim còn đập nguyên và máu còn vương vãi chảy ra khắp nơi trên sàn. Mặt tôi mở đi và không còn biết gì nữa. Tôi đã ngất liệm đi mà không ai hay biết. Để chị xem tim của em có ngon như tim của chị không. Con ác quỷ cười hăng hắc mà đưa tay lên phía lồng ngực của tôi. Bỗng tiếng cánh cửa mở ra, một giọng nói cất lên. Xin lỗi, để ta xem cô có bao nhiêu quả tim mà cứ thích móc ra như vậy hả? Dương bước vào tay đút túi quần, anh mỉm cười đùa cợt. Con quỷ lúc này lui về đằng sau vài bước rồi gằn lên: "Pháp sư." Dương gật đầu, anh nhìn cô mà quát: "Còn không hiện nguyên hình?" Con quỷ cười khẩy rồi đáp: "Ta không thích." Dương cầm lá phổ trong tay rồi vẻ vẩy: "Thế có thích cái này không?" Con quỷ đổi sắc mặt nhìn Dương. Nó thấy đối thủ trước mặt của nó không phải là dạng vừa, cho nên cũng có phần kiêng cự. "Người muốn gì?" Dương mỉm cười, anh nhìn con quỷ rồi hỏi: "Thế giết chết 100 người thì sắp được làm người chưa?" Con quỷ liền cười: "Người không biết chuyện đó." Dương gật đầu, anh nói tiếp: "Ta chưa thấy con quỷ nào ngu như ngươi. Chết là chết, sống lại thì có phải là người đâu." Con quỷ liền cười lên rung vang cả sàn nhà. Nó chỉ tay vào mặt của Dương rồi chế giễu: "Đúng là không biết. Chỉ cần nuốt đủ 100 hồn phách của người mình giết, ta sẽ đủ mạnh mà nhập vào một người sống. Ta không sợ ánh sáng. Người xem đó có phải là ta sống lại hay không?" Dương lúc này lắc đầu rồi đáp: "Cô lầm rồi. Nếu mà cô nghe được kinh Phật hay một câu kinh thánh, người sẽ bị trục ra khỏi người đó. Ác quỷ thì mãi mãi là ác quỷ thôi." Soạn một tiếng, móng tay sắc nhọn của con quỷ quẹt qua trước mực của Dương, tạo thành một vết thương dài nhỏ nhưng khá sâu. Vì không phòng thủ và cũng không ngờ con quỷ này ra tay, cho nên Dương không phòng thủ để rồi trúng một kích. "Mày có gì mà dạy bảo tao?" Con quỷ liền trợn mắt thành một màu đỏ rực, lóe sáng nhìn Dương. Dương rút từ trong giỏ sách ra một cây kiếm gỗ đào. Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị. Anh dùng 3 tấm linh phù mà dán lên mũi kiếm, miệng lẩm bẩm, tấm phù sáng rực lên mà lan tỏa khắp cây kiếm. Thân kiếm gỗ như là đất khô ráo nước, hút sạch lấy thứ ánh sáng rực rỡ, hấp thụ vào trong cây kiếm gỗ. "Có cái này gõ vào đầu của ngươi." Dương vừa dứt lời thì anh đã lao đến, đâm mạnh kiếm về phía ác quỷ. Con quỷ tinh ranh, nó biết được nguy hiểm vội vàng né tránh. Nó cũng dùng 2 bàn tay móng dài cắm về hướng mặt của Dương. Anh không ngần ngại mà cúi xuống, rồi chớp lấy thời cơ đâm thẳng thanh kiếm gỗ về phía của nữ quỷ. Tuy là thanh kiếm gỗ, thế nhưng khi tiếp xúc với da thịt nữ quỷ thì sắc bén vô cùng. Cứ thùng bùng của nó làm cho máu đen không ngừng tuôn trào ra như cống nước vậy. Con ác quỷ lùi lại và ôm lấy bụng của mình. Mặt của nó kinh khủng, vặn vẹo, méo mó mà nhìn Dương. Dường như lần này con quỷ đã nhận ra người trước mặt không hề tầm thường. Nó gục đầu xuống mà cầu xin: "Xin tha cho tôi sẽ không hại người nữa." Dương thu lại kiếm nhìn nó rồi quát: "Thế tại sao cô lại giết người? Ai chỉ cách đó cho cô?" Nữ quỷ lúc này bị thương rất nặng, nó cố gắng ôm chặt vết thương của mình. Nó tin chắc rằng nếu được tha lần này sẽ có cơ hội sống tiếp, nên tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn Dương. Một cô y tá hiền lành như ta bị một tên bác sĩ sở khanh đã có gia đình dụ dỗ, sau đó vì hắn mà làm tất cả. Ngày ta bảo hắn rời xa vợ con mà đến với ta, hắn đã tát vào mặt của ta. Con nữ quỷ ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại quá khứ trước kia. Một cô y tá trong một buổi chiều tà đã thất vọng trước những câu nói của người mình thương. Cô ấy đã gieo mình xuống dưới để tự kết liễu cuộc đời của mình. Là nơi ấy, chính là nơi ấy, ta không có người nhà đưa về và phải trốn chui trốn lùi, làm quỷ sai mà ở trên tầng ấy. Con quỷ vừa nói vừa chỉ tay lên trên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi có ẩm khí vây quanh mà Dương đã thấy ngay từ lúc đầu đặt chân vào đây. Nhưng mà nơi ấy đã khóa chặt không cho ai vào. Vì lúc mà cô gái từ đó mất nhiều người, cứ hay thấy cô ngồi trên bệ lan can mà khóc lóc. Ra đến nơi thì cô ta đang nhảy xuống đó. Họ sợ hãi chạy lại thì không thấy cái thi thể nào ở dưới cả. Hay là nửa đêm bệnh nhân đang ngủ thì thấy có cô y tá xinh đẹp đến bảo tiêm thuốc. Cô ta đội mũ vành to che kín mặt nên một vài bệnh nhân không nhìn rõ cô ta. Khi ống tiêm được đặt lên trên tay thì một số người nhà tỉnh dậy, thế vậy thì la ầm lên. khi thấy cô y tá lạ lẫm mà lại đi tiêm thuốc vào buổi tối. Thế là cô y tá đó như là cơn gió mà vụt ra khỏi cửa, chỉ để lại cành cây khô mà thôi, chứ ống tiêm gì tầm này. Con nữ quỷ nhìn Dương mà nói tiếp, nói một cách lành mạnh như mình không hề làm sai điều gì. Ta hận tất cả lũ đàn ông, bọn đàn ông đều giả dối như nhau mà thôi. Từ đó một vài thằng đàn ông khi đi vệ sinh đều gặp ta, đứa nào mê gái thì chết bất đắc kỳ tử. Ta thề là giết hết bọn chúng mới thôi. Dương lắc đầu, anh vẫn muốn viết tiếp câu chuyện của con quỷ này. Thế còn tên phụ tình cô? Con quỷ bỗng thay đổi nét mặt mà ánh mắt ướt đẫm trả lời. Ngày ta chết đi, hắn cũng bỏ đi làm chỗ khác. Ta không thể rời khỏi bệnh viện này được. Cô ta cứ như vậy mà khóc giống lên, thì khóc thê lương nghe buồn não nề. Dương liền thở dài. Cô sai rồi, người cô trả thù phải là hắn ta. Cô lại đi giết người như vậy, ta không muốn cô lưu ở đây. Anh không muốn nó thoát ra, cho nên tấn công lia lịa, khiến cho chị nữ quỷ phải né tránh mà tội nghiệp. Phụt một tiếng, thanh kiếm đâm sâu vào bụng của ác quỷ. Cánh tay của Dương cũng tê dại khi một nửa thanh kiếm đang bị con quỷ giữ chặt, và nó đang dùng sức chuyển vào thanh kiếm để hao mòn sức lực của thanh kiếm. Chết đi! Dương hét lớn, ấn sâu vào bụng của con nữ quỷ. Ở một tiếng, cả thân hình của con quỷ nổ tung, chấn động, khiến Dương cũng văng ra đập cả người vào tường. Anh cũng phun ra một búng máu tươi mà nằm bẹp dí bên tôi. Thanh kiếm gỗ nhốm máu mà rơi xuống đất. Dương không ngờ rằng trong phút cuối, con quỷ lại tự nổ hồn phách, làm cho anh ngã xuống như vậy. Dương cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Anh chỉ đành cố gắng mà lay lay tôi dậy. Dương cố gắng đưa tay lên giật tóc mai của tôi. Và lần như vậy tôi mới tỉnh dậy, rồi rít hỏi anh. Nhưng anh bảo không sao, chỉ cần đưa anh về nghỉ là được. Anh chỉ cho tôi thanh kiếm gỗ rồi bảo tôi nhặt lên. Tôi thấy nó dính một chút máu màu đen thì cũng sợ. Thế nhưng khi anh dùng một tờ giấy vàng vuốt qua thanh kiếm, thì bằng mắt thường tôi cũng thấy tờ giấy ấy. Mặc dù rất mỏng, nhưng vẫn hút sạch được thứ máu dính trên đó. Giấy vàng chuyển sang màu đen được anh vò nát, rồi dùng bật lửa đốt đi tan biến mất. Tôi dìu anh trở về phòng bệnh, nhưng tôi đâu biết một ánh mắt đen buồn sâu thẳm đang nhìn ngó chúng tôi. Một cái ánh mắt làm cho con người ta cảm thấy rợn cả gai ốc. Chỉ có Dương là mỉm cười, vì anh đã thấy cái cặp mắt đen thui đó. Đặt anh nằm xuống giường, anh nhìn tôi bảo tôi về nghỉ. Đêm có đi đâu thì cứ gọi anh dậy đi cùng. Tôi đáp lại cho anh yên tâm rồi về giường ngủ. Trong đầu suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra mà không tài nào nhớ được điều gì. Chỉ biết là mình đã gặp lại ma lần hai. Cơn ma này lại ghê gớm hơn con hôm qua. Vậy là ma vẫn tại chung quanh chúng ta mà chúng ta không biết. Mà thôi đừng nên biết, biết rồi lại sợ hãi thì mệt. Nhưng giữa anh Dương và con ma ấy đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Định bụng sáng mai tôi sẽ hỏi anh. Tôi có thói quen dậy sớm để vệ sinh cá nhân. Nhìn ngoài trời đã hừng sáng, tôi cũng không còn lo sợ mà đến khu vệ sinh súc miệng rửa mặt. Bước vào nơi tối qua mình đang gặp ma, cái cảm giác ớn lạnh nó vẫn còn đó. Cố gắng hoàn thành xong thì tôi đi ra ngoài. Tôi hét lên khi cảm giác tóc của mình đã bị kéo mạnh. Một bà cô từ trong cánh cửa phòng vệ sinh bước ra. Bà ta vẻ mặt tò mò khi thấy tôi quay lại mà nhìn chăm chăm vào mặt của bà ấy. Đây là bà cô chung phòng nên tôi mới hỏi. Cô gọi con sao? Bà cô lần này hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên. Ta gọi mày làm gì? Nói rồi bà đi ra ngoài để tôi chơi vơi đứng đó mà không biết ai hay thứ gì vừa kéo mạnh tóc của tôi. Tôi quay trở lại phòng thì thấy anh Dương vẫn còn đang ngủ. Trời còn sớm cho nên tôi cũng để cho anh ngủ. Đợi một lúc sau thì mẹ tôi mang đồ ăn sáng vào nên mẹ mới đến gọi anh ta dậy. Nhưng anh ta ú ớ mà không dậy nổi. Tôi sợ chán thì thấy anh ta sốt rất cao, cho nên mới gọi chị y tá đến mà cho anh ta nhập viện. Đến trưa thì anh ta tỉnh dậy. gọi xin tôi miếng nước rồi hỏi mọi thứ đã xảy ra. Thì cũng kể là mình đã xuất viện, nhưng vì anh cho nên vẫn còn ở lại đây. Mẹ em đã điện thoại cho bác Cân, sư phụ gì gì đó của anh. Nhưng mà bác ta bảo bận việc gì, bảo em ở lại trông anh tối bác đến. Dương khẽ mỉm cười, anh biết tính sư phụ của mình quá mà. Cái gì mà gọi là bận chứ. Tôi nhìn anh hỏi lại chuyện tối qua nhưng anh không trả lời nhiều. Điện thoại của tôi reo lên, là Vân gọi đến bảo là đám bạn sẽ qua nhà tôi mà nấu một bữa thịnh soạn. Tôi từ chối rồi bảo là ngày mai. Tôi quay lại nhìn anh rồi thở dài. Thầy phiền nhau để trông bệnh nhân sao? Anh lúc này không nhìn tôi mà lại nhìn vào con nhím nhóc nhỏ là móc khóa nhỏ treo ở úp lưng của tôi. Để anh xem cái điện thoại của em. Dương ngồi dậy mệt mỏi đưa tay ra nhận điện thoại. Anh sờ vào con nhím nhỏ mà ánh mắt phức tạp thầm thì. Sao mà sự cảm nhận của mình lại yếu thế nhỉ? Anh quay sang tôi rồi hỏi. Sáng nay em có đi đâu một mình không? Tôi trả lời là có đi vào nhà vệ sinh. Thì cũng kể cho anh nghe ai đó đã kéo mạnh tóc của mình. Anh gỡ con nhím ra khỏi úp điện thoại rồi nhẹ nhàng lấy ra trong túi sách vài tờ giấy màu vàng mà bao bọc con nhím. Rồi quay sang nhìn tôi. Em tin vào chuyện ma quỷ chứ? Tôi gật đầu mà không biết phải nói gì. Phải em có tin về người sẽ bắt và tiêu diệt ma quỷ? Cái này người ta gọi là thầy bùa hay pháp sư? Tôi gật đầu im lặng. Tôi đã đoán được từ tối qua và đến bây giờ. Tôi càng tin vào những tấm bùa anh đã lấy. Anh kỳ dị lắm phải không? Tôi lắc đầu khi nghe anh hỏi tôi câu ấy. Em thấy như vậy là tốt mà. Diệt trừ đi những con ma xấu, yên bình cho mọi người. Anh gật đầu nhìn tôi rồi nói tiếp. Anh nghi có khả năng sáng nay có vong nào đó kéo tóc của em và bám trên người của em. Tôi nghe nói đến đây thì nổi hết cả da gà, mắt tròn xoe mà nhìn anh. Anh đưa cái cục tròn tròn bao bọc bởi linh phù từ con nhím nhỏ rồi nói. Nó đã theo con nhím này. Chết. Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Tôi lo lắng hỏi anh. Thế nhưng anh nhìn tôi rồi bảo. Bây giờ anh không đủ sức. Nên em cứ mang con nhím này về. Nhất đừng có gỡ tấm bùa màu vàng ra. Cho đến khi mà anh đến tìm em. Tôi gật đầu rồi nhìn anh. Dương cũng nhìn tôi rồi nói tiếp. Thôi em về đi. Anh tự lo được. Với lại sư phụ cũng sẽ vào lo cho anh. Em về nhà mà nghỉ cho khỏe. Tôi đành nghe lời mua cho anh hộp cơm rồi trở về. Tôi rất cẩn thận, cây con nhím mà đã bị ma ám vào trong hộp bàn. Chưa kịp đẩy hộp bàn đã thấy nó nhúc nhích rồi phát lên một thứ ánh sáng màu đỏ như máu. Sợ quá cho nên tôi đẩy nhanh hộp bàn vào rồi xuống nhà với mẹ. Dương sau khi trả tiền viện phí thì trở về nhà. Anh thấy sư phụ của mình đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thấy anh về, ông Cân liền hỏi. Sao vậy? Con quỷ đó mạnh lắm hay sao mà te tua như thế? Dừng hơi cáu mà đáp. Sao thầy biết con quỷ đó mạnh? Sao hôm vào trong bệnh viện thì không tiêu diệt nó? Ở cần họ khăn vài tiếng rồi trả lời. Ừ thì có vào nhưng lúc đó em ký gọi cho nên thôi, ta đi về. Dừng cầu có. Thầy chỉ biết có em yêu của thầy. Xem tí nữa thằng đệ này toi mạng thì đâu biết đâu. Ông thầy Cân cười đều rồi nói. Này, mọi thứ đều là do duyên số, ắt nó đã như vậy rồi. Dương thở dài nhìn thầy Cân. Mà nhà thầy bắt con ai chạy xe nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Ông thầy Cân liền xua tay. Thôi, anh cũng phải biết lái xe. Ai chở tôi đi trừ tà cho họ đây. Nói rồi ông Cân đưa cho Dương một cuốn sách màu tím với viền bọc màu trắng rồi nói. Trong đây là cách vẽ và luyện phù trình độ cấp độ 2. Còn từ từ mà nghiên cứu. Dương mắt sáng rỡ nhìn thầy. Tay cầm lấy cuốn sách mà vút ve. Ông Cần lúc này vội nói. Này, chỉ được mở 2 trang mà thôi. Với pháp lực con lúc này, chỉ được mở 2 trang. Đã nghe rõ chưa? Dương cầm cuốn sách mà gật đầu. Quay trở về phòng của mình. Từ hôm đó cho dù mệt mỏi, Dương vẫn cảm thấy vui vẻ. Mở ra trang sách đầu tiên. Một đứa bé ôm lấy tay của tôi rồi gọi. Chị ơi, tôi không biết đứa bé này là ai cho nên tôi hỏi. Em gọi chị sao? Thằng bé tầm chừng 5-6 tuổi, trên người của nó độc nhất một cái quần cộc, khuôn mặt trắng như là không có tí máu nào ngước lên. Tay vẫn ôm lấy tay của tôi mà nói, chị, em gọi chị đây. Tôi thấy mình đang ngồi bên cạnh nó, nhưng không biết ở đây là đâu, vì chung quanh là màn đêm u tối. Tôi nhìn mọi thứ chung quanh, sau đó lại nhìn về phía thằng bé. Thì ôi thôi, khuôn mặt của nó lúc này trắng còn hơn cả lúc nãy. Đôi mắt của nó đen sâu thẳm mà không từ nào diễn tả được. Thì chất lỏng màu đỏ đang nhễu ra từ hai cái hố đen sâu ấy, chảy dài xuống tận cái cổ trắng ngần của thằng bé. Thằng bé đang nở một nụ cười vui vẻ nhìn tôi, làm cho tim tôi như muốn bay cả ra ngoài. Tôi hét lên trong sợ hãi mà lùi ra xa như muốn trốn chạy thằng bé vậy. Nhưng bàn tay nhỏ bé bầm tím của nó đã bám chặt lên đùi của tôi đang đặt trên đó. Người tôi càng lùi ra xa thì cái bàn tay đó lại càng dài và để trên đùi của tôi. Là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi cố trấn an mình cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Bất chợt tôi nghĩ đó là mơ, cho nên vội vàng cầm lấy bàn tay của thằng bé mà dùng sức kéo ra. Rắc một tiếng, bàn tay đó như là giòn tan mà gãy ra bám chặt lấy đùi của tôi. Máu từ chỗ gãy chảy ra ướt cả cái quần tôi đang mặc. Của tôi lúc này hét lên dữ dội. Người muốn ngất đi không thể nào ngất xỉu đi được. Tiếng cười khanh khách vang lên bên tai của tôi, khiến tôi cảm thấy rùng mình, cảm giác sợ hãi chiếm lĩnh. Thằng bé đó đang dần dần bò lại chỗ của tôi bằng hai tay và hai chân. Miệng của nó vẫn tươi rói, lộ ra một hàm nhỏ cùng với máu xen lẫn mà chảy ròng ròng trên mặt đất. Nó bước đến gần phía tôi mà nói, cái giọng nói của một đứa trẻ nó cứ the thé sau ấy. Chị hai, chị phải chết. Tôi lúc này cứng đờ họng. Nó gọi tôi là chị hai. Chả lẽ không, gia đình của tôi có mỗi mình tôi thôi. Hay là ngày đó mẹ tôi bị hư đứa nhỏ nào không? Mà tại sao nó bảo mình phải chết? Tôi vẫn đang suy nghĩ thì thằng bé đó bò đến phía của tôi, đưa ra trên tay một thứ gì đó nho nhỏ. Tôi nhắm mắt nhìn thì nhận ra đó là hình dáng của một con người. Là một cô gái hiện rõ trên lòng bàn tay của thằng bé mà quái. Là tôi. Đó chính là tôi. Thằng bé vẫn cái khuôn mặt trắng đó tiến sát lại gần tôi. Nó lè cái lưỡi đỏ lòm phe phẩy trước mặt của tôi. Rồi nó lại cười lên khanh khách. Cuối cùng em cũng tìm được chị. Đi với em thôi. Dậy đi con ơi. Tôi giật mình mở mắt thấy mẹ đang đứng bên cạnh. Ngoài kia trời cũng đã sáng, không còn cái bóng đêm u tối trong giấc mơ nữa. Do là tôi biết mình đang nằm mơ, nhưng mà tại sao không thể thoát được khỏi giấc mơ ấy? Mẹ tôi liền lại nói, thôi dậy mà sửa soạn đi, thằng Dương nó tới tìm con đấy. Tôi vội vàng ngồi dậy chạy vào trong vệ sinh cá nhân. Công mày đang gặp chuyện mà có người đến giúp. Mấy phút sau tôi bưng đi trà nóng và mời anh uống. Mẹ tôi cũng đi làm cho nên tôi mới kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Dương cùng tôi lên phòng, tôi lấy ra cái tấm giấy bọc còn nhím đưa cho anh. Anh dùng một thứ bột gì đó rắc vào trong góc bức tường một vòng tròn rồi bảo tôi đứng vào trong đó. Sau đó thì sẽ bỏ tấm bùa vàng bọc con nhím ra đốt nó đi. Từ trong con nhím nhỏ bé vội lao ra một cái bóng, nó đen sì không rõ hình dạng. Cái bóng định lao ra cửa thì ngay lập tức bị một lá bùa ném trúng người, nó ngã lăn trên mặt đất. Cái bóng đen như tan chảy trên sàn nhà, sau đó lại hợp lại rồi dần dần đứng lên, hiện rõ ra đó là một bóng người. Là một hình dạng như là một thằng bé chừng 5-6 tuổi. Tôi vội nói, chính là nó trong giấc mơ em đã gặp. Dương gật đầu, anh quan sát đánh giá thằng nhỏ mà cất tiếng hỏi, có việc gì, tại sao lại đi theo người ta? Thằng bé liền đáp, là chị của ta, người không được can vào. Giọng nói của đứa bé con trong trẻo nhưng có phần lanh lảnh rợn người. Chị ấy phải chết để đi cùng ta. Dương liền quát lớn, làm càn, Ngươi lấy tư cách gì bắt người ta phải chết theo ngươi? Thằng nhỏ lùi ra đằng sau vài bước. Nó cũng chú ý quan sát. Ánh mắt nó đánh giá người trước mặt. Nó thở dài vì biết người trước mặt nó là một vị pháp sư. Pháp lực mạnh hơn nó. Nếu như nó đánh người này thì sẽ không thắng được, và lại sẽ bị người ấy bắt. Nó đưa cả mắt long lanh nhìn về tôi. Chị hai, chị không nhớ em sao? Người tới lúc này lạnh ngắt mấp máy. Không, không quen ngươi. Thằng bé lại tỏ ra vẻ mặt u buồn rồi nói tiếp. Kiếp trước chỉ là chị hai của em. Chị em ta không được cạnh nhau, nhưng em tin chắc kiếp này chị vẫn nhớ một phần ký ức đó. Cho dù chị có uống canh mạnh bà, nhưng em chắc chắn chị vẫn còn nhớ đến em. Tôi lắc đầu và chỉ biết trả lời. Ta không biết ngươi, không nhớ gì cả. Thằng bé nhìn cái vòng tròn đang phát lên ánh sáng màu vàng nhạt thì hiểu. Nó nhìn về phía của Dương. Anh đẹp trai, em muốn nói chuyện với anh. Dương nghe thằng nhỏ quỳ trước mặt gọi mình là anh đẹp trai thì thái độ dịu xuống một chút, tỏ vẻ đồng ý. Thằng bé ngồi xuống ở bàn học rồi bắt đầu kể. Nó kể một câu chuyện đã xảy ra với cuộc đời của nó. Ấy là năm 1960, miền Nam thực hiện bước ngoặt chống Mỹ cứu nước. Cả làng của nó chạy đi trốn những quả bom rơi xuống đã sát hại mọi người. Nhà thằng bé gồm có 5 người, là bà nội, bố, mẹ và hai em của nó. Đã cố gắng hết sức, nhưng vì bà nội tuổi đã lớn cho nên bị bỏ lại trong đoàn người và bị bom rơi xuống. Bố mẹ của nó tuy cố gắng chạy thì nhưng vẫn bị phản chấn từ bom và văng ra xa. May là hai chị em của nó chạy trước cho nên không sao. Mỗi người một rẽ cứ như vậy mà chạy. Đến khi thấy em rồi thì chị của nó mới đưa nó vào một vách đá to cho nó vào đó trốn. Chị nó nói lớn hơn nó 5 tuổi. Chị bảo sẽ đi tìm bố mẹ và bà nội và sẽ quay trở lại với thức ăn để cho nó ăn. Hai ơi, sao hai đi lâu vậy? Thằng bé con vội bỏ ra khỏi vách đá to trong rừng sâu, lững thững đi tìm chị hai. Theo trí nhớ của thằng nhỏ 5 tuổi, cứ như vậy vượt ra khỏi cánh rừng trong làng đi tìm chị. Nó khóc thét khi thấy thi thể của người trong làng không còn nguyên vẹn, phơi ra đầy đường. Thằng bé bỗng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng thì sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nó chỉ biết đánh núp trong một gốc cây to mà khóc lớn. Ở một tiếng nó thấy trời đất như là rung chuyển và nó chẳng còn biết gì nữa. Nó nhìn lại phía thi thể của mình, thấy cháu lơ lửng trên cành cây xả xuống. Cả người của nó nổ tung thành mảnh nhỏ như là thịt vụn dưới gốc cây. Nó khóc giống lên khi biết mình đã chết. Nó nhìn thấy rất nhiều bóng người mờ nhạt như nó cũng đang nhìn về thi thể của họ mà tiếc nuối cho một đời người. Thằng bé ma kể đến đây thì nước mắt của nó tràn trề. Nó nói trong tiếng nấc. Từ đó em không còn gặp lại chị hai của em nữa. Em đi mọi nơi thế nhưng mà không tìm được chị. Dương tiến lại chỗ của nó rồi anh hỏi. Thế sao giờ này em tìm được? Dương biết câu chuyện nó kể là sự thật, và anh nhận thấy nó chưa từng giết hại ai, nên đồng cảm cho số phận của nó. Thằng bé gạt đi những giọt nước mắt rồi nói tiếp. Em đi khắp nơi tìm kiếm chị hai của mình. Gặp ai em cũng dừng lại và xem để nhận chị. Cho đến một ngày em đứng trước cửa nhà Phật mà lòng u buồn. Em muốn bước vào đó để quên hết những muộn phiền, có thể để đầu thai làm người. Vì em tin chắc kiếp này không ở bên chị lâu, nhưng kiếp sau sẽ được đền đáp. Em cũng sớm trở về bên chị. Thằng bé bám theo tà áo của một bà cô mà đi vào trong cửa chùa. Nhưng điều làm cho nó vui sướng nhận ra đó là chị hai của nó. Bây giờ đang ngoài 20, đang quét lá đa ở trước sân chùa. Nó bước tới nhưng liền bị một thầy chùa chặn lại, rồi chất vấn hỏi nó vào đây làm gì. Nó liền kể hết mọi chuyện xảy ra cho thầy nghe. Thế nhưng thầy không tin, và chính chị hai của nó cũng phủ nhận rằng không phải là em của chị. Sau một thời gian thì xém chút nữa, nó còn bị thầy bắt vào trong cái hũ sành. Thế nhưng nó nhanh trí mà thoát đường ra ngoài. Thầy cũng không đuổi theo nó. Rất nhiều lần nó lèn vào chỉ để nhìn chị, chứ không tiến lại gần vì sợi dây chuyền Đức Phật chỉ đeo trên cổ có một sức mạnh uy quyền nên nó không làm gì được. Nó biết được thông tin ngày ấy chỉ nó đi tìm nó rồi rớt xuống vách núi. May là vướng vào cành cây cho nên sư thầy cứu được. Thế nhưng chị cũng mất đi ký ức đẹp về nó. Thằng bé còn chỉ nghĩ ra một cách, tức là chỉ có thể khi chết đi thì linh hồn mới được thông trí và nhớ ra mọi chuyện. Nó mạnh dạn đi đến. Đúng, nó chỉ còn cách này mà thôi. Một tia sáng màu vàng phát ra từ sợi dây chuyền mà đánh mạnh về phía của nó, làm cho nó lăn lông lốc trên mặt đất. Nó muốn bỏ dậy mà tiến gần về phía của chị hai nó. Thế nhưng một linh lực khác không phải từ sợi dây chuyền, mà là từ một chàng hạt đang bay tới hướng của nó. Ta đã bảo ngươi đi, vậy mà tại sao ngươi còn quay trở lại? Thằng bé về mặt tội nghiệp nhìn về phía của chị nó. Nó không có câu trả lời. Nói cách khác là nó không muốn lời giải thích nào cả. Một cái áo cà sa để linh quang phóng đến chỗ nó. Chiếc áo chụp lên đỉnh đầu của nó và nó cũng không né tránh. Thằng bé bị sư thầy bắt đi bỏ vào trong một cái bình sành nhỏ để dưới chân của Đức Phật. Chị và sư thầy bước đến rồi thở dài. Ta mong rằng hàng ngày nghe kinh Phật, nó sớm buông xuôi ý niệm hại người. Chị nó cũng sờ vào cái hũ sành nhỏ mà nói. Còn là chị của nó thật sao thầy? Sư thầy ánh mắt sâu thẳm nhìn chị hai của thằng bé. Đoạn thở dài thườn thượt mà trong đầu thầm nghĩ. Kiếp trước con nợ thằng bé một ân tình. Kiếp này con phải trả bằng cách không nhận ra chính người thân duy nhất của mình. Và rồi... Thầy nghĩ đến đây rồi đáp là không, để cho mọi chuyện qua đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.